Chương 3135, săn bắn kế hoạch. Hết thảy ngạo thế gia tộc lúc này đều tụ tập ở động nhất cái không gian trong này, nếu là Trầm Tường thật có thể trà trộn vào đi, đồng thời ở bên trong đem thiên cổ thái thú thả ra, nhất định sẽ đối với những này ngạo thế gia tộc tạo thành phi thường tổn thất thật lớn. Trầm Tường không chỉ dự định ở ngạo thế trong gia tộc đem thiên cổ thái thú thả ra, hắn còn muốn đi thiên cổ thần tộc vị trí bên trong không gian thả ra. Hiện tại hắn chỉ muốn nhìn một chút thiên cổ thái thú đến cùng sẽ có bao nhiêu. Thiên cổ thần tộc người ở thiên đạo thế giới cũng chỉ là mở ra cái kia không gian đường hầm thời gian rất ngắn, nếu là thời gian dài mở ra, nói không chắc sẽ có càng nhiều thiên cổ thái thú xuất hiện. Thạch Tùng Khang biết được Trầm Tường ý nghĩ sau khi, cũng lập tức liên tưởng đến Trầm Tường có thể hay không đem những này thiên cổ thái thú ném đến thiên cổ thần tộc đi. Thiên cổ thần tộc bên trong xác thực có mấy cái rất mạnh người, thế nhưng Trầm Tường lập tức ở bên trong thả ra lượng lớn thiên cổ thái thú, vậy khẳng định sẽ để không ít thiên cổ thần tộc người tử thương. Ngươi làm tức giận chúng ta thiên cổ thần tộc là sẽ không có kết quả tốt, ngươi tiện đem nhất ta thả, sau đó đem giải độc đan cho ta, như vậy ngươi cũng có thể sống đến tuổi thọ chung kết. Thạch Tùng Khang nói rằng, nằm mơ đi thôi, Trầm Tường mới sẽ không như vậy ngây thơ, hắn như thế nói chuyện liền thả, hắn có thể là phi thường căm hận thiên cổ thần tộc người. Trước bọn họ ở thiên đạo thế giới có thể tạo thành không ít người chết đi, điểm ấy Trầm Tường cũng không nhớ. Nếu như không phải các ngươi đem thiên cổ thái thú phóng tới thiên đạo thế giới, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết đi. Trầm Tường lạnh lùng nói, ta nhất định phải làm cho các ngươi những này thiên cổ thần tộc nợ máu trả bằng máu, đừng tưởng rằng các ngươi phi thường cao quý liền xem thường những nhân loại khác, ta nhổ vào, ta hiện tại liền để cho các ngươi những này cẩu vật khiến nhân loại chôn cùng. Trầm Tường ở này cạnh biển thành thị đi dạo, nơi này có không ít ngạo thế gia tộc người, chỉ cần nhìn chằm chằm những người này, hắn liền có thể tìm tới làm sao tiến vào ngạo thế gia tộc phương pháp. Buổi tối, trong thành phố đã không có như vậy náo nhiệt, Trầm Tường thả ra không ít lão thử nhân. Ở trong thành phố này diện khẩn nhìn chăm chú những ngạo thế đó gia tộc người, một khi bọn họ rời đi thành phố này, liền theo tới. Nửa đêm thời điểm, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như phát hiện một nhóm người ra khỏi thành, những người này đều là ngạo thế gia tộc, thực lực vẫn tính rất mạnh, còn có chính là bọn họ cũng không phải đồng nhất cái gia tộc, nhưng xem ra quan hệ rất tốt. Lúc này bọn họ rời đi thành phố này, rất hiển nhiên chính là muốn trở về ngạo thế gia tộc vị trí không gian. Trầm Tường lập tức lặng lẽ theo sau, đồng thời đem lão thử nhân toàn bộ na di trở về. Đều chỉ là mới vừa bước vào ngạo thế cảnh, là ngạo thế trong gia tộc người trẻ tuổi. Trầm Tường nhìn ra thực lực của bọn họ sau khi, cũng không thế nào lo lắng, hắn có thể yên tâm sử dụng phản sức mạnh ẩn thân cùng sau lưng bọn họ. Này cả đám tổng cộng có hơn 20 cái, bọn họ lúc này cưỡi lấy một đĩa ném, bay về phía biển rộng nơi sâu xa, vào miệng, lối vào ở trong biển sao. Trầm Tường theo sau, không bao lâu liền nhìn thấy cái kia đĩa ném tìm vào trong biển. Vạn đạo thần sơn cũng là ở thần hoang bên trong. Trầm Tường theo tìm vào trong biển sau khi, rất nhanh sẽ phát hiện một tòa tỏa ra nhàn nhạt bạch quang cự sơn ở hải bên trong. Ngọn núi này xem ra cùng vạn đạo thần sơn rất giống nha, nhưng cũng không phải vạn đạo thần sơn. Trầm Tường tiếp tục theo sát, những người kia căn bản là không có cách phát hiện hắn. Đĩa ném bay vào đáy biển cự sơn trong một cái sơn động, phi sau khi đi vào, cánh cửa kia liền tự động đóng lại. Trầm Tường vội vàng sử dụng thuấn di chạy tiến vào, sau đó biến thành một rất nhỏ tảng đá, lạc ở một cái nam tử trên bả vai, kề sát ở phía trên. Chỉ cần chờ Mộ Dung gia những tên kia làm được lắm không gian, liền có thể đem thiên cổ thái thú thả ra, đến thời điểm chúng ta liền có thể đi săn giết thiên cổ thái thú, sau đó thu được vạn đạo thần thổ. Đến thời điểm chúng ta liền có thể nắm giữ vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến thần khí, ngẫm lại liền làm người kích động. Không phải nói thiên cổ thái thú sân săn bắn định ở cái kia cái gì thiên đạo thế giới sao? Nguyên bản là như vậy, có điều bởi vì nơi đó xuất hiện một vài vấn đề, hiện tại đã không cách nào cùng bên trong người bắt được liên lạc, xem ra là lành ít dữ nhiều, cho nên mới để Mộ Dung gia kiến tạo một không gian. Mộ Dung gia đám người kia là có chút bản lãnh, chỉ có điều hiện tại là hạ gia chó săn, thực sự là đáng tiếc nha, bị hạ gia được những này có thể khống chế lực lượng không gian người. Không có chuyện gì, ngược lại hiện tại chúng ta đều quy thuận thiên cổ thần tộc, chúng ta không cần lo lắng sẽ bị hạ gia bắt nạt. Những người trẻ tuổi này ở chỗ này nói đến thiên cổ thái thú sự tình, cũng làm cho Trầm Tường biết một chút thiên cổ thần tộc người phản ứng. Bọn họ đã không cách nào cùng thiên đạo thế giới bắt được liên lạc, tự nhiên biết bên trong xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại khẳng định cũng có người đang nghĩ biện pháp điều tra tình huống bên trong, chỉ bất quá bọn hắn không cách nào tiến vào thiên đạo thế giới. Đám người tuổi trẻ này tiến vào một trong đại trận, sau đó mở ra đại trận, truyền tống đến một bên trong không gian. Sau khi đi vào, đúng là để Trầm Tường khá là kinh ngạc, trong này dĩ nhiên so với đan thần bí cảnh còn lớn hơn rất nhiều, hắn phỏng chừng có ít nhất đan thần bí cảnh gấp 10 lần bao lớn. Cũng không sai, có địa phương rất ít người, ở nơi đó đem thiên cổ thái thú thả ra không thể tốt hơn. Trầm Tường thả ra rất nhiều phệ thiên thử đi tra xét tình huống của nơi này. Phong Khả Nhi nói rằng, không gian này rất vững chắc, mặc dù thả ra lượng lớn thiên cổ thái thú cũng không sợ, chính là không biết đến thời điểm bọn họ có thể hay không để này đám thiên cổ thái thú chạy đến thần hoang đi. Hẳn là sẽ không, đối với bọn hắn tới nói, thiên cổ thái thú chính là tài nguyên, bởi vì thiên cổ thái thú trên người nắm giữ vạn đạo thần thổ, nếu là bọn họ để những này thiên cổ thái thú chạy đến thần hoang đi, nói không chắc sẽ bị thiên cổ thú nhân được, thiên cổ thú nhân nhưng là kẻ thù của bọn họ. Trầm Tường nói rằng, vừa nãy nghe bọn họ nói chuyện, Mộ Dung gia kiến tạo không gian còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Nếu là ta trực tiếp đem thiên cổ thái thú để ở chỗ này, bọn họ hiện tại là có thể bắt đầu săn thú. Cái kia chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Phong Khả Nhi nói rằng, này cũng không cần lo lắng, ngược lại bọn họ mặc dù đến lượng lớn vạn đạo thần thổ, cũng đối với ta không tạo thành được bao lớn uy hiếp, mặc dù ta không ở nơi này đem thiên cổ thái thú thả ra, bọn họ cũng sẽ có biện pháp săn bắt thiên cổ thái thú. Trầm Tường nói rằng, thiên cổ thần tộc người đã có biện pháp thu được vạn đạo thần thổ, Trầm Tường không cách nào ngăn cản bọn họ, vì lẽ đó lo lắng chuyện này cũng vô dụng, huống hồ hắn thu được vạn đạo thần thổ tốc độ muốn so với thiên cổ thần tộc người nhanh hơn nhiều. Trầm Tường đi tới một địa phương không người, lấy ra Thạch Tùng Khang cho hắn cái kia trận bàn, hắn mở ra trận bàn sau khi, giữa bầu trời rất nhanh sẽ xuất hiện một to lớn vòng xoáy màu đen. Rất nhanh, rất nhiều to lớn thiên cổ thái thú liền từ bên trong chạy đến, vừa mới bắt đầu chính là một trận màu đen cuồng phong mãnh thổi ra, ở thổi lúc đi ra thiên cổ thái thú cũng theo này trận gió bị thổi tới không gian này các nơi. Trầm Tường mở ra này đạo cửa lớn kéo dài một quãng thời gian rất dài, muốn so với trước Thạch Tùng Khang mở ra thời gian dài rất nhiều, hắn cũng không biết trong này lúc này có bao nhiêu đầu thiên cổ thái thú, nói chung sẽ rất nhiều là được rồi, có người đến rồi, ta chuyển sang nơi khác lại làm. Trầm Tường cười hì hì, sau đó thuấn di đến một cái khác tương đối ít người địa phương, lại mở ra trận bàn, thổi ra một trận rất lớn màu đen cuồng phong.